Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 878. Trong đêm mưa lần ra ngoài đi chơi, cô nhận được tin nhắn của Tả Tư. Cô ta nói với cô, nếu muốn giành được sự tin tưởng của Tả An, thì hãy lên núi cứu Tả An. Cậu ta và mẹ cậu ta từng bị kẹt trên núi trong đêm mưa. Mẹ cậu ta liều chết cứu cậu ta nên mới qua đời. Đó là điểm yếu của cậu ta sau đó. Cũng là Tả Tư gửi tin nhắn cho cô, bảo cô theo Tả An về nhà họ Tả, mới để cô phát hiện ra kẻ địch vẫn luôn ẩn nấp là cô Bạch. Lại sau đó nữa, cô Khiết Thần được cô ta đưa đi, cũng là cô ta gửi tin nhắn nói với cô là cô Khiết Thần đã được cô ta đưa đi, chỉ là không nói cho cô biết cô Khiết Thần còn sống hay không. Lần hợp tác cuối cùng là trong cuộc họp cổ đông, bọn họ liên thủ giữ số phiếu ngang nhau, giữ được vị trí tổng giám đốc của cô Khiết Thần. Đương nhiên, lần hợp tác này không được vui vẻ cho lắm, vốn dĩ Tả Tư muốn cô ta có thể ngồi vào ghế tổng giám đốc. Nhưng mãi Tả Tư không chịu nói cho cô biết tình hình của cô Khiết Thần thế nào, vậy thì cô làm mùng một, cô ta làm ngày rằm, Tả An không có được chức tổng giám đốc, cô cũng sẽ không để Tả Tư có được. Vậy là Tả An vì vị trí người thừa kế của Tả Thị mới ra tay với cô Khiết Thần, nhưng nói thẳng ra cũng là nhận chỉ thị của bố cô. Rốt cuộc bố cô, có ân oán gì với nhà họ Cố? Theo tôi được biết, nhà họ Cố và nhà họ Tả từng qua lại thân thiết, hơn nữa nhiều năm nay nước sông không phạm nước giếng. Nhà họ Tả còn nợ nhà họ Cố một ân tình rất lớn. Tả Tư lại cười, Hứa Tịnh Nhi, vừa nãy tôi nói nhầm rồi, chúng ta chỉ là đồng minh, không phải là bạn bè, chuyện về bố tôi không cần phải tiết lộ với cô. Nhưng tôi nghĩ chắc cô cũng nên biết chừng mực nhỉ. Hứa Tịnh Nhi không nói gì nữa, gật đầu. Xem ra cô và Tả Tư chỉ có thể đến được bước hợp tác, đó là lật đổ Tả An. Dù sao cô ta vẫn là người nhà họ Tả, vẫn có suy tính của riêng mình. Nhưng như vậy cũng rất hợp tình hợp lý, nếu cô ta giúp cô Khiết Thần và nhà họ Cố vô điều kiện thì mới là khó tin. Đúng rồi, Tả Tư gõ ngón tay thon nhỏ của cô ta vào điện thoại, nói. Vừa nãy trợ lý của tôi gọi điện thoại tới, Tả An và bố tôi đã biết tin cô được bảo lãnh. Nếu bố tôi đã đưa ra chứng cứ, muốn định tội cho cô thì chắc chắn sẽ không bỏ dở giữa chừng. Còn cô Khiết Thần vì cứu cô mà để lộ tin mình chưa chết. Tiếp theo. Chắc chắn bố tôi và Tả An sẽ có hành động mới, cô đã nghĩ xong tiếp theo nên làm thế nào chưa? Có chút suy nghĩ rồi. Hứa Tịnh Nhi nói mấy từ như vậy rồi không nói nữa, mà hỏi. Chỉ hai chúng ta nói thôi sao? Không bàn bạc với cô Khiết Thần à? Tả Tư nhíu mày, cười khẽ. Cô Khiết Thần đã toàn quyền ủy thác mọi chuyện cho tôi giải quyết, đương nhiên hai chúng ta nói chuyện thôi là được. Ngừng một lát, cô ta nói đầy hàm ý. Hứa Tịnh Nhi. Cô cũng thấy tình hình hiện giờ của cô Khiết Thần rồi đấy, sức khỏe anh ấy quá yếu, chỉ có thể nằm một chỗ tĩnh dưỡng, cũng không thể tham gia vào cuộc thảo luận của chúng ta được. Dù cô có suy nghĩ gì với cô Khiết Thần, có lời nào muốn nói với anh ấy, hoặc là anh ấy có tâm tư gì với cô, thì cũng phải chờ chúng ta đánh bại Tả An, tìm hiểu xem rốt cuộc Tả An đã làm gì với cơ thể cô Khiết Thần. Chờ chữa khỏi cho cô Khiết Thần rồi thì lại thảo luận chuyện của hai người đi. Hơn nữa, nói một câu khó nghe. Cô và Cố Khiết Thần đã ly hôn, bây giờ tôi mới là vợ chưa cưới của anh ấy, tôi thay mặt cho anh ấy, đây cũng là chuyện đương nhiên chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.